Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 33, đăng ký dự luật. Rồi không nghĩ tới Tô Phục nhanh như vậy liền biết mình thân phận hơn nữa còn làm rõ. Hơi đón đến liền gật đầu nói, vâng, hắn, thật sự là Danny Rand, đúng thì làm sao, không đúng thì làm sao? Tô Phục thuận miệng hỏi. Rồi nhất thời vô pháp trả lời. Tuy nhiên nàng tin chắc Danny Rand đã sớm chết với tai nạn máy bay ở trong. Dù sao cái này cũng bao nhiêu năm trôi qua hay là hài đồng thời kỳ sự tình đâu. Hiện tại đột nhiên chạy ra tới một người nói mình là Danny Rand. Nói mình không chết, dù là ai đều sẽ cảm giác được đây là tên lừa đảo. Bất quá Danny Rand xác thực cũng nói rất nhiều khi còn bé sự tình. Vì lẽ đó Joy mới có hoài nghi. Điều tra đến cái này Danny Rand dĩ nhiên theo Tô Phục dính líu quan hệ. Điều này làm cho Joy có chút không nhẫn nại được muốn đến thử xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này Danny Rand là thật hay là cùng Tô Phục có quan hệ? Thế nhưng nếu như là thật, nếu thật là Danny Rand, Joy vẫn đúng là chưa nghĩ ra nên làm gì. Vì lẽ đó hắn thật sự là Danny Rand. Joy nhìn về phía Tô Phục hỏi. Tô Phục cười cười. Ngươi tin ta nói. Tin. Joy khẳng định gật đầu nói. Nếu như cái này Danny Rand là giả, mưu đồ đơn giản chính là Rand tập đoàn. Nhưng ta tin tưởng Rand tập đoàn đối với ngài tới nói cũng không tính là gì. Cũng không đáng được ngài vì thế nói láo. Vì lẽ đó là ta tin. Rất thông minh mà. Tô Phục cười cười, hắn đúng là Danny Rand, còn nguyên nhân tin tưởng hắn hẳn là cũng từng nói với ngươi. Quả thật có Côn Lôn nơi này, đều đang là thật, tuy nhiên tâm lý đã mơ hồ khuynh hướng đáp án này. Thế nhưng nghe được Tô Phục chính mồm nói vẫn để cho Joy phi thường giật mình. Nghĩ đến bạn thời thơ ấu không chết, Joy phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Vì là Danny Rand cao hứng. Nhưng rất nhanh Joy liền lại nhíu mày. Nếu như Danny Rand còn sống như vậy, công ty cổ phần phải giao cho hắn. Joy đến là không cái gì nhưng ca ca. Nhiều năm như vậy hầu như đều là ca ca đem Lam Đức tập đoàn nâng lên. Bây giờ lại phải đem cổ phần cho Danny Rand, vị này ai cũng có chút không chịu nhận. Không thể việc khác chứ? Tô Phục hỏi. Không, không có. Joy lắc đầu một cái. Vậy đi làm đi, Tô Phục nói. Joy gật gù đứng dậy rời đi. Nàng lại đây cũng chỉ là hỏi một chút Danny Rand sự tình mà thôi. Vốn là không có mấy người có can đảm lại đây đến gần. Joy chưa ngồi được bao lâu liền rời đi, điều này càng làm cho người không dám tùy tiện lại đây. Nhàn nhã uống cà phê, nhìn Colin Wing phát ra truyền đơn. Tô Phục tùy ý loay hoay vòng tay kiểm tra tin tức, lại phát hiện có một cái tin tức rất có ý tứ. Cái tin tức này là từ Bộ Quốc phòng bên kia truyền đến. Bởi vì gần nhất người đột biến hoặc là Inhuman số lượng quá nhiều dẫn đến xuất hiện rất nhiều nhiễu loạn, vì lẽ đó Bộ Quốc phòng quyết định đối với những người này tiến hành đăng ký, đồng thời dễ dàng cho quản lý siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật. Tô Phục khóe miệng không khỏi hất lên. Không có Iron Man Captain America có liên quan sự tình. Ultron cũng chưa kịp phá hủy thành thị sản sinh dây dẫn lửa, bọn họ lại vẫn muốn làm đăng ký dự luật. Tuy nhiên việc này nguyên nhân tựa hồ là bởi vì Inhuman. Nhưng rất hiển nhiên Mỹ quốc chính phủ làm như vậy có hai cái nguyên nhân. Một cái là không nhịn được đi ra loạch xoạch tồn tại cảm giác. HILD sự tình để bọn hắn công tín lực giảm xuống không ít. Thiên kiếm cục, thần mâu cục nước lên thì thuyền lên. Dân chúng hiện tại tựa hồ cũng chỉ nhớ rõ thần mâu cục. Tô Phục, thần môn, đây nhất định là tự nhận là thế giới cảnh sát Mỹ quốc chính phủ vô pháp tiếp nhận. Một cái khác chỉ sợ là muốn tụ tập một nhóm thế lực. Vẫn muốn nghĩ Liên Hợp Quốc đồng ý. Nhìn thấy tin tức cuối cùng Mỹ quốc chính phủ tựa hồ hy vọng Liên Hợp Quốc đồng ý để cái này dự luật trở thành toàn cầu tính chất. Dù sao chỉ có nước Mỹ làm như vậy, hiệu quả khẳng định không nổi bật. Tô Phục ngẫm lại ở tin tức này phía dưới lời chú giải hồi phục. Đối với cái này, cái dự luật thần môn căn bản không cần để ý tới. Bởi vì thần môn siêu cấp anh hùng cũng đã ở thần môn đăng ký. Chỉ có những quốc gia khác siêu cấp anh hùng Tô Phục cũng không xen vào. Cũng không có hứng thú tham dự. Ngược lại, bất kể thế nào xem cái này dự luật, kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá tốt. Mỹ quốc chính phủ công tín lực khẳng định còn sẽ giảm xuống. Còn sẽ bước mấy người gia nhập thần môn, dựa cả vào đồng hành tôn lên a. Phát xong, nhìn thấy Curlin Wing hai tay không không trở về, Tô Phục cười hỏi một câu. Curlin Wing gật gù, so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Tô Phục cười cười, vậy thì đi thôi. Curlin Wing gật gù theo Tô Phục rời đi quán cà phê. Curlin Wing bình thường sinh hoạt rất cố định, phát tờ rơi, luyện một chút kiếm đạo, phi thường khô khan đơn giản, rất không như là nàng ở độ tuổi này nên có sinh hoạt tiết tấu. Trở lại đạo tràng sau, Tô Phục an vị ở trên ghế salon phơi thái dương nhìn bên ngoài. Curlin Wing thì lại nắm lên đao bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ tiến hành luyện tập. Động tác vẫn đúng là rất nhanh. Sau mấy tiếng, Tô Phục liền nhận được tin tức Mỹ quốc chính phủ khi chiếm được thần môn hồi phục. Sau liền phổ biến siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật, đồng thời rất nhanh đến mức đến Liên Hợp Quốc. Đại bộ phận quốc gia chính thức chấp hành, hơn nữa chấp hành lực độ lớn vô cùng, cực kỳ nhanh. Bên này bắt đầu chấp hành, trên TV liền bắt đầu xuất hiện có liên quan tin tức. Đồng thời công bố nhóm đầu tiên đăng ký bảng danh sách. Inhuman, toàn bộ đều là Inhuman, đều là gần nhất vừa chuyển hóa Inhuman, mà trừ những này ở ngoài còn để Tô Phục bất ngờ là hắn ở trên tin tức nhìn thấy Black Bow cùng với Medusa chờ Atalan Inhuman. Đầu tiên là giới thiệu Atalan tình huống, giới thiệu Black Bow loại người thân phận. Cuối cùng tuyên bố Atalan Inhuman đăng ký dự luật, đồng thời đã đăng ký. Có chút ý nghĩa, Tô Phục khóe miệng lần thứ hai hất lên. Nếu như nói những cái chuyển hóa địa cầu Inhuman sẽ đồng ý, cái này không có gì. Dù sao trước cũng bị tóm lấy, không đồng ý đăng ký. Kết quả tự mình nghĩ, thế nhưng bọn họ có thể quyết định Black Bow đây quả thật là không dễ dàng. Tuy nhiên không biết đăng ký nội dung điều khoản. Thế nhưng Black Bow trước được cứu đi bị truy nã, bây giờ lại nhanh như vậy đồng ý đăng ký biến thành minh hữu, Mỹ quốc chính phủ thật là có điểm năng lực. Nhìn ngươi mình tại sao tìm đường chết. Tô Phục cười cười quan vòng tay nhìn chuẩn bị nghỉ ngơi. Curlin Wing, ngày hôm nay ngủ sớm như vậy, ta sợ ngủ trễ không được. Curlin Wing có ý riêng nói. Nghe thấy, Tô Phục vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, tối hôm nay sẽ không có người sẽ tới. Tô Phục tiếng nói vừa mới rơi, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa vang. Curlin Wing đi qua mở cửa, sau đó xoay người nhìn về phía Tô Phục vẻ mặt phi thường quái. Lạ, không phải nói không ai sẽ tới sao? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó xoay người trở về phòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.